Đế Quân, chương 650, Mệnh ta do ta, 2, gocchuyenaudio.com, nghe vậy, sắc mặt Thần Dạ không thay đổi, vẫn cười nhạt nói. Cái này các ngươi định đoạt, không cần nói cho ta, ta hiện giờ chỉ muốn biết, về mẫu thân ta, các ngươi đến cùng có tra được không? Hỗn trướng, thập điện minh quân ta dựa vào cái gì phải đáp ngươi? Thần Dạ liền cười, thì ra các ngươi cũng không biết, không phải nói, thập điện minh quân khống chế sinh tử mọi người trong thiên hạ sao? Các ngươi ngay cả mẫu thân ta ở đâu cũng không biết, sao có thể khống chế được, đồ giả mạo, uy phong cũng diễn đủ rồi, nên hiện nguyên hình đi thôi. Dù như thế nhưng trong lòng Thần Giả cũng cực kỳ chấn kinh, bọn hắn, rõ ràng có thể biết được mọi thứ về mình, bọn họ làm sao làm được. Hay là nói, chủ nhân phiến thần tích này, người thần bí được xưng là chúng thần chi thần kia đến cùng làm sao biết được. Mặc dù là thiên đao cũng khó có khả năng biết được kỹ càng như thế, cho nên, hắn muốn từ chỗ thiên đao biết được mọi chuyện căn bản không có khả năng, bởi vì có chút trí nhớ ngay cả bản thân Thần Giả cũng mơ hồ. Trong phiến thần tích này, nhất định có thứ gì đó nhìn thấu nhân tâm, hoặc là bản thân thần bí nhân kia cũng có đọc tâm nhiếp hồn thuật giống như Trung Kỳ. Bất kể là cái gì, giờ khắc này trong lòng Thần Giả đối với thần bí nhân kia đã có kiêng kỵ không cách nào hình dung. Kiêng kỵ như vậy, không phải đến từ tu vị và thực lực bản thân thần bí nhân mà là thủ đoạn khiến người không tưởng nổi kia của hắn. Tóm lại đến cuối cùng, cũng phải đối mặt thần bí nhân kia, đến lúc đó, phải như ứng đối thế nào, từ giờ trở đi, phải hào hào nghĩ kỹ mới được, bằng không thì. Thần Giả không dám cam đoan, mình tiến vào TNG chúng thần chi mộ này sẽ có kết cục thế nào nữa. Lớn mật trong lúc thẩm phán, cho ngươi tan thành mây khói. Thập điện minh quân cùng kêu lên giận dữ, trong tiếng hét phẫn nộ, đạo đạo u minh chi lực cường đại giờ phút này đều như lưỡi hái từ thần giận dữ đánh xuống thân ảnh nhỏ bé bên dưới. Cảm thụ được xu thế hủy thiên diệt địa kia, thần sắc Thần Giả tuy cực kỳ ngưng trọng, nhưng đồng thời cũng có được tự tin ngạo nhân, hắn ngửa đầu cười to một tiếng vang vọng khắp chân trời. Các ngươi chỉ là đồ giả mạo, mặc dù các ngươi thật sự là thập điện minh quân, đừng nói chỉ là thập điện minh quân, coi như là thiên đạo cao cao tại thượng kia cũng không cách lấy được tính mệnh của ta. Bởi vì mạng ta, đều sẽ tự mình khống chế lấy. Mình căn cơ bị phế, nếu như không phải một mực kiên trì, nếu không phải lòng không cam, há có thể khiến thiên đao và cổ đế điện tự động nhận làm chủ. Nhiều năm qua, lần lượt chiến đấu, có lần nào địch nhân là loại ta có thể dễ dàng chém giết đâu, mà mỗi một lần ta đều đứng đến cuối cùng, bởi vì ta biết rõ, còn sống, cũng cần trả một cái giá thật lớn. Mà loại giá lớn này, kiếp này, ta đã bỏ ra quá nhiều, những điều này, các ngươi há có thể hiểu rõ được. Ta có thể có thành tựu như ngày hôm nay, tuy gặp gỡ bất phàm, nhưng cũng đều nhờ vào kiên trì và chấp nhất của bản thân. Mặc dù các ngươi là thần, cũng không quản được sinh tử của ta, càng thêm không thể khống chế sinh tử của ta. Muốn để cho Thần Giả ta tiến vào A Tỳ địa ngục cũng được, nhưng các ngươi phải trả giá lớn, nếu trả giá không đủ ta tiến Xâm La thì Xâm La đại điện chính chỗ cư ngụ của ta, ta tiến A Tỳ thì tất cả lệ quỷ trong A Tỳ địa ngục đều sẽ. gocchuyenaudio.com bị ta điều khiển, oanh, trong tiếng thét dài, một đạo tử mang, như hạo nhật treo trên không trung, 10 đoạ âm quang phảng phất hóa thành thiên võng lúc này đều như ánh sáng đom đóm. Chợt thanh mang xỏ xuyên qua thiên địa, hóa thành trường cung, trôi nổi trước người Thần Giả, 2 cây lợi tiễn, một cây cài lên dây cung, cây khác tản ra khí tức hủy diệt đầm đặc quay chung quanh Thần Giả. Một đầu ngân hắc cự long khổng lồ mang theo tiếng long ngâm kinh thiên vang vọng giữa không trung, quân lâm thiên hạ chi uy của chân long vào một khắc này tận hiện không chút giữ lại. Mà ở tay trái Thần Giả thì có thêm một tầng bạch sắc hào quang nhàn nhạt đang lặng yên bắt đầu khởi động lấy, một cổ ý tứ hàm xúc huyền diệu rất nhanh ngưng tụ lại. Quỷ thi im im lặng lặng đứng bên người. Đối mặt với cái gọi là thập điện minh quân, Thần Giả đã bộc lộ ra tất cả át chủ bài của mình. Giữa không trung, cổ đế điện chi lực hóa thành bình chướng thủ hộ trước người, Hàn Nguyệt Tiễn làm công, bên ngoài quanh thân chân long chi thân thủ hộ kín kẽ, trong tay trái, huyền đế huyền minh thủ bọc hậu. Mà quỷ thi, nếu quả thật có lúc kia, nó sẽ cùng mình dốc sức liều mạng đánh một trận. Không lâu trước kia Tần Nhiễm Vương đã bức hắn bộc phát ra tu vị cường đại, tuy nói bản năng, nhưng Thần Giả cũng không rõ ràng lắm, điểm mấu chốt của loại bản năng này ở đâu. Dù lúc đầu thập điện minh quân có thể khắc chế, nhưng, đồng thời đối mặt 10 vị cao thủ như thế, Thần Giả cũng không có nửa điểm nắm chắc. Tần Nhiễm Vương bị thương vốn là do hắn không cẩn thận. Quay mắt về phía 10 đạo u minh chi lực kia, Thần Giả không chút sợ hãi, hắn cười to. Nếu như các ngươi thật sự là thập điện minh quân, như vậy hôm nay, danh xưng thập điện minh quân tất sẽ vì ta mà không tồn tại nữa. Trong tiếng cười, thanh sắc trường cung lên, mũi lợi tiễn đầu tiên dẫn đầu phá không mà ra, ngay sau đó, một lợi tiễn khác cũng nhanh chóng được lắp vào dây cung. Hàn nhật xạ nguyệt tiễn, nhất tiễn chấn thiên địa, nhị tiễn động càn khôn. Hai mũi lợi tiễn, một trước một sau như thiểm điện lướt vào trong kia u minh chi lực. Oanh, lập tức trên không hoàng tuyển lộ lập tức vang vọng lên thanh âm như sấm rền cuồn cuộn. Hắc ám phô thiên cái địa dùng xu thế diệt sạch thiên địa trùng trùng điệp điệp áp qua phía trước. Thần ở trong đó, có khả năng cảm ứng được chẳng những là hủy diệt khiến lòng người khủng bố, mà linh hồn cũng như muốn bị cuốn đi. Thập điện minh quân ra tay, sao có thể dễ dàng giết chết như vậy được. Nhưng mà thiếu niên bị khốn trong đó lại sừng sững bất động, thanh mang tản ra không chút nào bị hắc ám đầy trời ảnh hưởng, một sát na qua đi, dường như xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa vây, trực tiếp từ trong bóng tối xuyên ra, xuất hiện trên tận trời. Đông, một khắc này, phảng phất như búa tạ nện vào lòng vậy, loại sóng xung kích kỳ lạ kia người phải kinh hãi. Chỉ là sao chớp mắt thanh mang chói mắt phía chân trời đã như hàn băng gặp liệt hỏa giống như, biến mất vô tung vô ảnh, bất quá tuy rằng biến mất nhưng vẫn khiến hắc ám nhẹ nhàng run rẩy một chút. Đừng tưởng rằng chỉ là run rẩy rất nhỏ không đáng nhắc tới, thập điện minh quân liên thủ thiếu niên kia một mình có thể làm được như vậy đã cực kỳ không tệ rồi. Mà khi hắc ám đầy trời nhẹ nhàng run rẩy, đạo thanh sắc quang mang thứ hai cũng lặng yên mà đến, sau đó lặng lẽ bộc phát ra. Góc truyện audio.com, lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cách chương.